Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 77, Jinchuriki, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 cốt tăng tác giả, Naive Is, cảm tạ đạo hữu độ Loli vô tà độ đã đề cử nguyệt phiếu. Được rồi Hiruzen, ngươi chỉ là người ngoài nghề, không phải ninja chữa thương nào cũng như ta và Sonet tùy ý động một cái là chữa thương, nếu không đáp ứng được nhu cầu cần thiết thì sẽ gây hậu quả rất nhiều đấy. Senju Azuma đi đến, không lạnh không nhạt nói. Là, Hokage đại nhân, Sarutobi Hiruzen gật đầu tuy khuôn mặt còn khó hiểu, nếu không đủ điều kiện sạch sẽ thì khi trị thương có thể dẫn đến nhiễm trùng, thậm chí dẫn đến tử vong. Senju Azuma nói, đối với Konoha ta tự hào nhất liền là học viện ninja, thứ hai liền là bệnh viện, cho nên chữa bệnh ban ninja liền có cách làm riêng của mình. Hiện tại ta phạt ngươi xong lần này phong ấn Jinchuriki thì phải ở bệnh viện một năm để trải nghiệm làm ninja chữa thương. Senju Azuma nói tiếp, vâng, Sarutobi Hiruzen gật đầu, cũng cảm thấy mình lúc đầu khá là sai khi đối xử như thế đối với chữa bệnh ban. Sunet, Kunako, còn có tiểu Minato đi vào thăm Mito nãi nãi lần cuối. Senju Azuma giọng nói không kiềm chế được buồn bã. Senju Azuma cũng có thể từ hệ thống mua đến dược liệu thậm chí kéo dài sinh mạng cho Uzumaki Mito sống tốt, nhưng mà đối với loại cửu vĩ rằng vặt cộng với nỗi nhớ Senju Hishirama thì càng làm cho Uzumaki Mito khổ sở hơn mà thôi. Ở trong một căn nhà nhỏ, Uzumaki Mito đang được hai cái chữa bệnh ninja riêng đang làm những thủ tục cuối cùng, quanh cô liền là hai tên Uzumaki nhất tộc cao thủ phong ấn, cùng với một số người có chức cao trong Senju và Uzumaki nhất tộc cùng Senju Atorama, Senju Suzuku đám người đang đứng đây. Quảng cáo, Senju Azuma dẫn Senju Sunet và Senju Nawaki đám người đi vào, tâm trạng của họ đương nhiên không tốt mấy, thậm chí Uzumaki Kushina và Uzumaki Kunako khóc lớn. Khụ khụ, Sunet Azuma, còn có tiểu Nawaki, có thể trước khi đi nhìn thấy ngươi, nãi nãi thật cao hứng. Uzumaki Mito cho dù là không có nhìn về phía cửa ra vào, y nguyên biết tới Senju Azuma bọn người đến. Nãi nãi, Senju Sunet và Senju Nawaki nức nở nói không ra lời. Azuma, Uzumaki Mito mở miệng, vâng, con ở đây, Senju Azuma nói, những năm nay Konoha và Hòa Quốc phát triển ta đều nhìn trong mắt con làm rất tốt, không phụ lòng hai ông của con ở bên kia, ta hiện tại sinh mệnh đã đến cuối cùng, không thể nào giúp được gì cho con, ta mong con hãy cứ tiếp tục phát huy như vậy, làm cho Konoha phát triển ngày càng thịnh vượng, ở bên kia ta sẽ theo dõi con. Cố gắng lên, Uzumaki Mito một hơi khó khăn nói. Vâng, con sẽ ghi nhớ, ai muốn phá hủy Konoha liền bước qua xác của con. Senju Azuma nói, Sunet con phải sinh cho Azuma một cái tiểu bảo bảo tốt đấy, nó vì Konoha mà cống hiến, con phải là chỗ dựa tinh thần cho nó, lúc trước ta liền phải đối hai đứa tình cảm, không ngờ hai đứa vẫn cố chấp đi đến bây giờ, thôi mọi việc sau này cần con giúp đỡ Azuma. Nawaki, người nha từ nhỏ đã không khiến người ta bớt lo, ba ngày hai đầu gặp rắc rối, về sau ta không tại, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời của Azuma và Sunet, sau này lớn lên trưởng thành có sức lực lo cho Senju nhất tộc cùng trợ giúp Azuma. Uzumaki Mito nói, tinh tế dặn dò Senju Azuma đám người, thậm chí kiên cường như Senju Azuma bật khóc lên, nếu mà Konoha người dân mà thấy Hokage của họ khóc như trẻ con như thế này thì có cảm tưởng như thế nào? Nãi nãi, không, phải nói ngươi còn có thể chống đỡ thêm. Hai năm sao, làm sao, Uzumaki Kunako quỳ sát tại Uzumaki Mito bên giường, khóc không thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài tử, đừng khóc, nãi nãi hiện tại rất vui vẻ, có thể được các ngươi con cháu quan tâm, ta rất vui mừng, càng sớm chuyển di nó, đối với Konoha tới nói cũng liền càng an toàn. Còn có Azuma, con hiện tại là Hokage, khóc như vậy thật là không ổn đây. Sở lấy Uzumaki Kunako đầu, Uzumaki Mito hiền lành nói với mọi người. Thân thể của Uzumaki Mito cùng chakra quả thật có thể lại kiên trì 2 năm, nhưng là tựa như nàng nói như vậy, càng sớm chuyển di, mức độ nguy hiểm cũng liền càng nhỏ. Thật muốn kéo tới dầu hết đèn tắt thời điểm, thì Uzumaki Mito liền mất khống chế cửu vĩ, sẽ gây tai họa cho Konoha. Nãi nãi, cho, dù là Hokage, đi nữa thì con vẫn, là cháu, của người con cũng. Là mọi con người, bình thường, cho nên, con không thể kiềm lại nước mắt mình. Được, con xin lỗi làm, người thất vọng, Senju Azuma khóc nức nở nói. Tiểu tử ngốc, từ xưa đến giờ ta chỉ thấy người 4 lần khóc, lần còn nhỏ vừa ra đời, còn lại 3 lần liền là Hashirama, Tobirama, và ta ra đi thời khắc, còn cho dù bị đánh, bị té, bị thương như thế nào người vẫn đứng lên, tiếp tục đi tới, cam tâm đau đớn không rơi một giọt lệ, hôm nay ta rất vui. Cố lên, Konoha và Senju Uzumaki ta giao lại cho con. Uzumaki Mito nói khẽ, nhóc Minato, người đến đây cho nãi nãi xem. Uzumaki Mito nói, nãi nãi, Namikaze Minato đi đến, chuẩn bị kỹ chưa, con quái vật này ta giao lại cho ngươi, Konoha trông cậy vào ngươi. Uzumaki Mito nói, chuẩn bị kỹ càng, Namikaze Minato trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, chakra xiềng xích kim cương phong tỏa truyền rời. Uzumaki Mito từ trong người xiềng xích không một chút nào đâm vào bụng của Namikaze Minato. Vĩ thú chuyển di thuận lợi đến kỳ lạ, không lâu lắm trên bụng của Namikaze Minato xuất hiện đồ án phong ấn, báo hiệu phong ấn cửu vĩ hoàn thành. Phong ấn cửu vĩ thành công ngoài sức tưởng tượng, không có nhân viên nào phải chiến đấu, chỉ có Uzumaki Mito mãi mãi ra đi. Truyền lệnh xuống, khắp Hòa quốc treo cờ thông báo rộng rãi vợ của đệ y Hokage Senju Hashirama, Jinchuriki đệ y Uzumaki Mito qua đời, đối với tưởng niệm công ơn của người, Hòa quốc quốc tang một tháng, đối với thuế các loại không thu một năm, từ hôm nay kéo dài 3 ngày làm lễ, 3 ngày sau đưa ngài đi đoạn cuối đường. Senju Azuma nhìn thấy trên trán Uzumaki Mito ký hiệu phong ấn biến mất thì nói. Tộc Uzumaki cường hoành sinh mệnh lực cùng trên trán âm phong ấn bên trong tích xúc khổng lồ chakra, nhưng khi âm phong ấn tiêu tán thời điểm chính là Uzumaki Mito thời điểm rời đi. Ngay sau đó thì phong ấn ngũ vĩ vào Uzumaki Kunako thành công thì liền là đám tang của Uzumaki Mito, hầu như trong thôn ai cũng đến đưa tiễn bà một đoạn đường. Cả Hòa quốc treo cờ cùng với thi hành quốc tang, long trọng cực kỳ, đây có thể nói là đám tang lớn nhất thế giới ninja. Đối với Jinchuriki cửu vĩ nhân trụ lực qua đời tin này thì các nước cũng giảm áo lực đi nhiều, dù sao Senju Azuma là một cái thuốc nổ, hiện tại thì cửu vĩ qua đời thì Konoha sẽ không phát động chiến tranh. Các Kage cũng đại diện cho ngũ đại cường quốc làng của bản thân đưa đến thư chia buồn, nhẫn giới tạm dừng tranh đấu một thời gian ngắn. Quảng cáo, cách chương.